Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn sang bên giường, thấy người nào đó đang nằm úp mặt xuống. Có lẽ Thương Thiên Kỳ đã quá mệt mỏi nên mới ghé đầu vào thành giường chợp mắt một lát. Ngay cả quần áo trên người vẫn là bộ lễ phục tối hôm qua, phía trên còn dính ít vết máu. Trên gương mặt tuấn giật mang theo nồng đượm mệt mỏi, dưới viền mắt là một cuồng thâm đen rõ rệt. Tô Lưu Cảnh nhớ tới tối ngày hôm qua, bản thân lại cự tuyệt lời tỏ tình của anh, vừa lâm trận đã bỏ chạy mất dạng, còn cả vẻ mặt bi thương của Thương Thiên Kỳ khi đó, trong lòng cực kỳ áy náy, muốn giơ tay lên vuốt ve dấu vết mệt mỏi trước mắt anh, nhưng toàn thân lại chẳng có chút hơi sức nào. Thương Thiên Kỳ ngủ không sâu lắm, Tô Lưu Cảnh vừa động anh liền tỉnh, thấy cô đã tỉnh lại, vội ngăn cản không để cô cố gắng ngồi dậy. "Đừng động, em bị thương ở trên đầu, chấn thương sọ não nhẹ, còn đang truyền dịch, thuốc tê vẫn còn chưa hết tác dụng đâu. Bác sĩ nói hiện tại em phải nghỉ ngơi thật tốt." "Anh Thương, thật xin lỗi." Tô Lưu Cảnh nhìn Thương Thiên Kỳ, đến tận lúc này mà anh vẫn đối xử với cô tốt như vậy, trong lòng càng thêm áy náy, cắn môi dưới gian nan nói. "Cô biết tối hôm qua, ngay trước mặt báo giới trong và ngoài nước, bản thân mình làm như vậy đối với Thương Thiên Kỳ mà nói, không chỉ khiến cho tác phẩm kia hoàn toàn thất bại mà còn làm anh mất hết thể diện trước tất cả mọi người. Thương Thiên Kỳ là một người đàn ông tốt, nếu như cô không gặp phải Hình Hạo Xuyên, nhất định sẽ bị rung động trước anh, sau đó sẽ yêu anh. Nhưng trên thế giới này, vĩnh viễn sẽ không có từ nếu như, cho nên chỉ có thể thật xin lỗi anh mà thôi." Thương Thiên Kỳ nhìn từng vòng băng trắng quấn trên trán cô, càng làm cho gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch thêm. Trong đôi mắt trong trẻo tràn đầy áy náy cùng với tự trách, đau lòng vuốt mặt của cô dịu dàng nói. "Chỉ cần em không có việc gì là được, những thứ khác sau này hãy nói được không? Coi như cô có cự tuyệt, anh vẫn không thể bỏ cô đơn độc một mình được." "Anh Thương, anh đánh em đi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, anh mau đánh em đi." Anh nói như vậy càng khiến Tô Lưu Cảnh áy náy nhiều hơn, cầm lấy tay anh chủ động đánh mình, khóe mắt cũng rỉ ra những giọt nước mắt tự trách. "Đánh em đi, đừng tốn với em như vậy, em là một cô gái xấu xa, cô gái xấu xa." Thương Thiên Kỳ thấy cô như vậy càng thêm đau lòng, túm lấy tay Tô Lưu Cảnh giữ trong lòng bàn tay mình nói. "Lưu Cảnh, anh không trách em, là anh đã quá vội vàng, không cho em nhiều thời gian suy ngẫm, em không có bất kỳ lỗi nào cả." Hốc mũi Tô Lưu Cảnh chợt đầy ẩm, nước mắt không ngừng tí tách rớt xuống, tựa mặt vào trong ngực Thương Thiên Kỳ, mặc cho nước mắt chảy mãi không ngừng. Tại sao anh không đối xử với em lạnh lùng một chút? Cho dù có xử sự không tốt đi chăng nữa thì cô có thể chẳng phải tự trách, sao anh lại dịu dàng như thế này?" Thương Thiên Kỳ ôm cô trong ngực, đau lòng vuốt ve mái tóc dài của cô, trong con người mỏng màu xanh dương lóe ra vô tận thương yêu. Tô Lưu Cảnh khóc một lúc lâu, rốt cuộc thể lực dần dần cạn kiệt, mới tựa vào trong ngực anh để thở hổn hển. Thương Thiên Kỳ cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán cô, dịu dàng như đang nâng niu một vật báu trong lòng bàn tay. "Em đói không? Anh đi lấy ít đồ ăn cho em ăn. Ngoan, nằm xuống nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi nhiều thì thương tích mới mau lành chứ." Nói xong liền dịu dàng cười với cô, sau đó chỉnh lại chăn giúp cô, khẽ khẽ đóng cửa đi ra ngoài. "Anh Thương." Thấy anh dịu dàng đối đãi với mình như thế, Tô Lưu Cảnh càng thêm áy náy, cắn môi âm thầm nhủ. "Anh Thương, thật xin lỗi, em thật sự không đáng giá để anh đối tốt với em như vậy, thật sự không đáng giá. Cái gì em cũng không thể cho anh, bao gồm thân thể và cả trái tim này. Người như em hoàn toàn không có chút giá trị nào." "Người đã đi rồi mà vẫn còn lưu luyến đến thế sao? Thật đúng là tình cảm." Một giọng nói lạnh lùng từ cửa truyền tới. Tô Lưu Cảnh vừa quay đầu ra nhìn, quả nhiên là Hình Hạo Xuyên. Hình Hạo Xuyên bước từng bước ưu nhã, tựa như một con báo đang dò xét lãnh địa của mình. Đôi mắt đen nhánh thâm thúy, vĩnh viễn không nhìn thấy đáy, bắn thẳng lên người cô, lướt qua vùng trán bị thương mới vừa được Thương Thiên Kỳ hôn qua, sau đó trượt xuống cánh môi hồng nhạt nói. "Nếu như đã không bỏ được, vậy sao tối ngày hôm qua lại không trực tiếp đồng ý, còn băn khoăn cái gì?" "Mới vừa rồi anh ở ngoài cửa nhìn hai người bọn họ thân mật ôm nhau." Tô Lưu Cảnh ngoan ngoãn mặc cho Thương Thiên Kỳ hôn lên trán của mình, cuối cùng còn lưu luyến không rời, nằm ở đó lẩm bẩm kêu tên của anh ta nữa. Chẳng biết tại sao, trong lòng như bốc hỏa lướt qua lý trí cháy lan ra đồng cỏ. "Anh!" Tô Lưu Cảnh vốn cho rằng anh đến thăm mình, bởi vì loang thoáng nhớ được tối hôm qua, được anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.